Tiểu Tiểu chính là thánh tộc đệ nhất bảo hộ đối tượng, tự nhiên sẽ không để cho hắn đã bị chút nào tổn thương. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Thánh tộc lão vương giả nhìn thấy Tô Nham lấy ra thiên vương kính, đối với Tô Nham ngữ khí lập tức cũng trở nên khách khí không ít. Đem làm Tô Nham cùng sát sinh ma vương hàng lâm đến Hàn Nguyệt thành thời điểm, đã là đêm khuya. Trong thành chủ phủ, nhìn thấy Tô Nham trở lại, Thiên Lệ mấy người đều là thở dài một hơi. Dù sao Tam U Chi địa cái kia loại địa phương, không có việc gì hay vẫn là không muốn đi tốt, có rất nhiều không biết nguy hiểm tồn tại. Tiểu Nham tử, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Ồ, người kia là ai a? Thiên Lệ ánh mắt đã rơi vào sát sinh ma vương trên người. Hắn gọi sát sinh, về sau là người một nhà, Tô Nham tùy ý nói, cũng không có đem sát sinh ma vương thân phận chân chính nói ra, bởi vì này rung động quá lớn. Người một nhà, tu vi cũng không phải yếu, tam trọng thiên vương giả, cũng không biết chiến lực như thế nào. Chu Hạo nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Sát sinh ma vương mang theo một tia nhàn nhạt khắc nghiệt khí tức, tu vi hoàn toàn áp chế tại tam trọng thiên. Đối trước mắt xuất hiện mấy người kia, hắn xem đều không có liếc mắt nhìn, trên ánh mắt dương một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Trời ạ, hắn còn rất chảnh, dám xem thường Hạo gia, không phục làm bên trên một hồi. Chứng kiến sát sinh ma vương bộ dạng, Chu Hạo lập tức không đã làm. Hắn hiện tại nhị trọng thiên tu vi, nhưng là chiến lực dũng mạnh, tứ trọng thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Tô Nham một hồi đau đầu, cưỡng ép đem Chu Hạo giữ chặt, ngươi cùng hắn đánh, đây không phải là muốn chết sao? Ta tự ngày rồi, lão tử bái kiến túm, còn chưa thấy qua như vậy chảnh, sớm muộn gì cùng ngươi làm bên trên một hồi. Chu Hạo tính tình nóng nảy cũng không phải ăn chay đấy. Đối với hắn khiêu khích, sát sinh ma vương căn bản không rảnh mà để ý hội. Hắn một câu không nói, nhưng là trong mắt toát ra tất cả đều là khinh thường. Kỳ thật cái này cũng trách không được sát sinh ma vương, làm một cái tuyệt đại ma vương, Chu Hạo điểm ấy đạo hạnh trong mắt hắn tự nhiên là không đủ xem. Tô Nham đầu lớn như cái đấu, sát sinh ma vương giàu gì cũng là một cái tuyệt đại ma vương. Hắn có thể làm cho hắn nghe theo chính mình, đối với chính mình tôn kính, nhưng là cũng không nên cưỡng chế người ta đối với Chu Hạo mấy người cũng như chính mình như vậy tôn kính. Tuyệt đại ma vương nếu đã mất đi chính mình khí độ, cái kia cũng không phải là tuyệt đại ma vương rồi. Còn chảnh chứ không được, Hạo gia cũng rất chảnh. Hạo gia năm đó thế nhưng mà hoàng tử, Hạo gia thiếu chút nữa tựu là hoàng đế. Chu Hạo trong miệng lầm bầm không ngừng, của ta quân phiệt kiếp sống đã thành, ta thỉnh các ngươi uống chút thứ tốt. Tô Nham đánh gãy Chu Hạo, nói ra, vật gì tốt? Hạ Thu Tiêu cùng nhau đi lên. Tô Nham khóe miệng mang cười, hắn bàn tay một phen, một cái hoàn toàn do kim chi khí ngưng tụ thành kim sắc bình bát lăng không đi ra ngoài, còn chân chính hấp dẫn mấy người, nhưng lại bình bát bên trong đồ vật. Tại bình bát bên trong, đồng dạng có kim sắc chất lỏng tại bất trụ nhấp nhô, tản mát ra cương liệt tới cực điểm khí tức, còn có một cổ thần thánh hương vị. Đây là kỳ lân huyết. Hạ Thu Tiêu kinh hô một tiếng. Nhiều như vậy kỳ lân huyết, Thiên Lệ cũng động dung. Cái này một bình bát kỳ lân huyết, tuyệt đối là vật báu vô giá. Uống về sau, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cái này cái đó có bao nhiêu, ta đem cả đầu kỳ lân đều tháo nước rồi. Còn có kỳ lân thịt, kỳ lân tâm can tỳ, kỳ lân gân, đầu kia kỳ lân, toàn thân là bảo a. Tô Nham lời còn chưa nói hết, Hạ Thu Tiêu mấy người cũng đã trợn tròn mắt, nguyên một đám trừng to mắt nhìn xem Tô Nham, giống như chứng kiến quỷ. Người này chính là một cái thổ hào a, giết người ra còn đem người ta nhổ một điểm không dư thừa. Bất quá Tô Nham nói những vật này, bên nào lấy ra đều là vật báu vô giá, như thế nào không kinh hãi? Tiểu Nham tử, ngươi tựu là bần tăng thần tượng, bần tăng yêu ngươi. Hàng Nhân Hòa Thượng mở miệng nói, mỉm cười nhìn Tô Nham. Bà mẹ nó, ngươi cách lão tử xa một chút. Tô Nham nhịn không được đánh cho một cái run rẩy, tên mập mạp chết bầm này, quá thấm người rồi. Tiểu Nham tử, những vật này, một mình ngươi ăn hết sao? Hắc hắc, Chu Hạo cùng nhau đi lên.